Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát năm đại cao thủ đã trở thành tín đồ của Dương Kỳ cả. Vô số tín ngưỡng lực khổng lồ phá không truyền tới. Chu tiên phân thân của Dương Kỳ ở sâu trong thiên ngoại thiên tiên giới, ngồi ngay ngăn trong một đại trận thần tích xung quanh có thần dược thần quả đều được hắn thu thập tới, đang dùng chân hỏa luyện hóa. Đột nhiên lúc này có 6 luồng tín ngưỡng khổng lồ như cầu vồng ập tới, truyền lên thân thể hắn, khiến cho trong nháy mắt Chu tiên phân thân có lực lượng mênh mông, toàn thân đứng vọt dậy, tung bay phất phới. Một đạo thiên kiếp ngưng tụ thành kim quang bắn nhanh ra. Ý chí vĩ đại xuất hiện trong vạn giới vương đồ, xuất hiện trên thức hải của Chu tiên phân thân. Web truyện Chu tiên phân thân không ngờ lại thăng lên một cấp, đạt tới cảnh giới thần thoại tầng 2, cảnh giới luyện thần, vượt qua cân giới của 4 tôn. Răng rác, cách chương.